Chương 417, biểu tẩu 8. Lương Thục đầy mặt hồ nghi, nâng chung trà lên che giấu mặt bên trên thần sắc. Ta không rõ ngươi tại nói cái gì. Sở Vân Lê nhìn nàng, ngươi có phải hay không tâm duyệt Trang Vũ Đồng không? Có Lương Thục đáp đến nhanh chóng, nhưng mặt lại càng ngày càng đỏ. Sở Vân Lê gật đầu, không có tốt nhất. Lương Thục nhíu mày, ngươi cùng hắn đã hòa ly, nghe nói ngươi tại cờ ơ mở tới hòa ly sách ngày đó liền đã đi tìm trấn trưởng. Hòa ly trên sách thế nhưng là rõ ràng Việt Nam hôn nữ gả đều không tương quan xác thực như thế. Hắn tái giá ta mặc kệ, nhưng là Sở Vân Lê dương mắt nhìn về phía nàng, ta không đành lòng nhìn một cái cô nương tốt bị hắn tai họa. Ngươi liền không hiếu kỳ, ta tại sao lại cùng hắn hòa ly? Sao Lương Thục túi đầu xuống, chấn thượng người đều biết ta theo như đồn đại hai người sẽ hòa ly nguyên nhân lớn nhất là phu thê bất hòa, nàng còn động thủ đem Trang Tú Tài đánh cho một trận. Lại gần nhất nàng thường xuyên về nhà ngoại ăn cơm, Trang gia không thể nhịn được nữa, nàng còn 3 năm không còn, vốn phải là hưu thư, Trang gia trở ngại nàng là ân sư nữ nhi mới đưa lên hòa ly sách. Bên ngoài truyền ngôn Sở Vân Lê biết, thở dài một tiếng, ta coi thường nhất Trang gia, chính là bọn họ đổi trắng thay đen. Ta chỉ nói cho ngươi, bọn họ nhà thu lưu kia vị mới vừa sang tháng tử biểu muội. Nhưng thật ra là Trang Vũ Đồng đi đi thi lúc nhận biết nữ nhân vừa tới hơn nửa năm vẫn là ta hầu hạ, nhân phẩm như vậy ngươi nếu là còn nguyện ý, làm ta không nói. Đối diện Lương Thục đã sắc mặt trắng bệnh, ngươi gạt ta. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, nếu không có việc này, ta vẫn là Tú Tài nương tử, đến phiên ngươi muốn tin hay không. Lúc sau, Sở Vân Lê lại không đi từ lâu, chỉ là ngày hôm đó buổi chiều, nhà bên trong có người tới thăm, chính là Trấn Đông Lương láo ra. Lương lão gia đã hơn 50 tuổi, xem như lão tới nữ, lại hắn liền phải Lương Thục một đứa con gái. Có truyền ngôn nói, hắn sở dĩ bốn phía làm việc thiện, chính là nghĩ muốn vì chính mình tích đức. Hắn đến sau cùng Lý Kình Chi hàn huyên vài câu, tìm Sở Vân Lê đi vào nói chuyện, Thục Nhi này mấy dầu dị không vui, ta muốn biết hôm đó các ngươi nói cái gì. Lại bổ sung, ta không phải chất vấn ngươi, mà là thực sự lo lắng nữ nhi. Sở Vân Lê đem hôm đó giữa hai người trò chuyện từ đầu chí cuối nói, Lương lão gia hơi kinh ngạc, như vậy nói, kia nữ nhân sinh chính là Trang Tú Tài hài tử. Hắn một bàn tay vỗ vào bàn đá bên trên, đập đến bàn đá đều phát ra nặng nề thanh âm, hắn lại không biết đau đớn bình thường, máng, nhã nhặn bại hoại. Lý Kình Chi khẽ như mày, Lương lão gia rất nhanh kịp phản ứng, nghiêm túc cảm ơn Sở Vân Lê lúc sau đứng dậy cáo tử. Nhìn ra được, hắn là thật có chút cảm kích Sở Vân Lê. Trở về không bao lâu, còn làm cho người ta đưa tới một phần tạ lễ. Lại là hai ngày lúc sau, liên quan tới Trang Tú Tài cùng Lương cô nương chi gian hai ba chuyện lại không có người đề, ngược lại là nghe nói Lương cô nương muốn kẻ lớn rể, gần nhất ngay tại nghị thân. Buổi chiều, Sở Vân Lê lại tại viện tử bên cạnh cái bàn đá uống trà, thuận tiện đọc sách. Nghe được tiếng đập cửa, nàng tự mình đi mở, đợi nhìn thấy môn khẩu Trang Vũ Đồng lúc, một mặt kinh ngạc. Ngươi tới làm cái gì? Trang Vũ Đồng sắc mặt khó coi, ngươi không nhìn nổi ta hảo đúng hay không đúng? Sở Vân Lê thản nhiên thừa nhận, nhìn thấy ngươi trôi qua hảo ta liền toàn thân khó chịu. Trang Vũ Đồng khí đến không được, lúc trước ngươi đã nói không đem chuyện này ra bên ngoài nói. Sở Vân Lê cười, ta đúng là đã nói. Nhưng ta không quen nhìn ngươi gạt người, ngươi tái giá ta mặc kệ, nhưng ngươi nếu là giấu giếm Trương Yến Vũ sự tình tái giá, về sau ngươi nghị một mối hôn sự. Ta liền cho ngươi hủy một môn. Trang Vũ Đồng mặt bên trên càng thêm khó coi, ngươi không cảm thấy chính mình quá mức quá phận? Sở Vân Lê ra đại môn, nhấc chân liền đạp, đây mới gọi là quá phận. Thấy được nàng muốn đạp người, Trang Vũ Đồng chỉ cảm thấy toàn thân cái nào đều đau, phải biết, hòa ly ngày đó đánh ra tới tổn thương gần nhất mới tốt. Lúc này thấy được nàng lại nhấc chân, theo bản năng, xoay người chạy. Rất không khéo, Sở Vân Lê đạp hắn sự tình bị sát vách đại nương nhìn thấy. Hôm sau liền có Trang Tú Tài nghĩ muốn vãn hồi thê tử nhưng lại bị đánh ra cửa truyền ngôn. Đối với bên ngoài chuyện, Sở Vân Lê không quá để ý, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Sở Vân Lê đối Lương lão gia bên kia nói nội tình, tin tưởng không bao lâu, Trang Vũ Đồng giấu giếm thê tử cùng người cậu thả cũng châu thai ám kết, còn đem người mang về để thê tử hầu hạ sự tình liền sẽ để tất cả mọi người biết. Đến lúc đó, đừng nói nàng đánh người, chính là giết người. Người khác cũng cảm thấy theo lý thường hẳn là. Lại là ăn cơm lúc, hai cha con ngồi đối diện nhau, Lý Kình Chi nhiều lần nhìn về phía nàng, nói xác thực, là nhìn về phía nàng bụng. Sở Vân Lê bình chân như vậy, đợi đến cơm ăn xong cầm chén đũa triệt, Lý Kình Chi mới hỏi, ngươi này bụng Sở Vân Lê đưa thay sờ sờ, phần bụng đã hở ra, chỉ cần không ngủ, đều nhìn ra được là có thai. Lý Kình Chi thở dài, Trang gia bên kia biết sao tạm thời còn không biết. Sở Vân Lê giúp hắn thêm trà, chú đến như vậy gần, hắn sớm muộn cũng sẽ biết đến. Bất quá có hay không biết đều không cần chặt. Cái này hài tử, về sau họ Lý, cùng bọn họ nhà hoàn toàn không quan hệ. Lý Kình Chi nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngươi kia hòa Ly sách một câu cuối cùng, chính là vì hiện tại khi đó ngươi đã biết chính mình có thai. Vâng, khi đó Trương Yến Vũ mới vừa sinh ra tới hài tử, lại đại phu nói nàng đã thương thân thể. Nếu như khi đó Sở Vân Lê nói có thai, vô luận đã xảy ra cái gì, Trang gia cũng sẽ không thả nàng đi, thậm chí còn có thể chiếu cố thật tốt nàng. Dưới tình hình như vậy, nàng lại khăng khăng cầm hòa Ly sách rời đi, có thể thấy được nàng là thật không nghĩ tại Trang gia quá. Lý Kình Chi thần sắc phức tạp, lại nghĩ tới nàng nói cái này hài tử họ Lý, lập tức cao hứng trở lại. Bây giờ cu nở dê rất tốt, liền là có cái này hài tử, ngươi muốn tái giá, sợ là có chút gian nan. Người kia không tại, Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ tái giá. Nếu như người kia thật tại, hắn cu nở dê sẽ không để ý có hay không hài tử, lập tức nói, ta không bắt buộc thấy nữ nhi thần sắc bình thản, cũng không biết tại Trang gia thời điểm bị thương thành cái dạng gì mới có thể tại đề cập bọn họ lúc bình tĩnh như thường. Lý Kình Chi vành mắt thường đỏ, là cha có lỗi với ngươi. Lúc trước chỉ nhìn hắn đọc sách thiên phú tốt, ai biết hắn nhân phẩm như vậy kém. Không trách ngài. Sở Vân Lê ngữ khí chân tâm thật ý, trước kia Trang Vũ Đồng cùng Lý Duyệt Ý vẫn là quá một đoạn nồng tình mật ý nhật tử. Lý Kình Chi lau mắt, lại không nguyện thừa nhận, biết được cái này hài tử sau này sẽ là người Lý gia, hắn vẫn rất cao hứng, hôm đó lúc sau, cho Tôn Đại Nương mua thức ăn bạc càng thêm nhiều. Nhìn ra được, hắn đối với cái này hài tử rất chờ mong. Bên kia Trang Vũ Đồng bởi vì nhà bên trong sách toàn bộ bị Sở Vân Lê dọn đi, đã không có sách xem. Vốn dĩ muốn cùng Lương Thục cùng nhau về sau, từ Lương gia giúp đỡ hắn mua sách, kết quả bị Sở Vân Lê cho pha trộn. Trong khoảng thời gian này Trang Vũ Đồng là không có sách xem, trước kia còn có thể 3 ngày 2 đầu tới tìm Lý Kình Chi lĩnh giáo, hiện tại bên này QNZ không cho hắn đến nhà, nhà bên trong bút mực giấy nghiên QNZ càng ngày càng ít, cũng phải cần bạc Trương Yến Vũ mang theo hải tử không chỉ phải làm cơm, còn muốn hầu hạ Dương Thị, một bận rộn. Này không quá lo lắng hài tử. Mới vừa hài tử đầy tháng cái gì cũng đều không hiểu, không cao hứng không thoải mái liền khóc, làm cho lòng người phiền. Trang Vũ Đồng ngồi tại trống rông thư phòng bên trong, lại nghe được sắt vách hài tử đang khóc, chỉ cảm thấy đặc biệt bực bội, lại đi ra ngoài mắng một trận Trương Yến Vũ. Trương Yến Vũ gần nhất đánh không nói lại, mắng không hoàn thủ, thông minh làm việc, thực dịu dàng ngoan ngoan bộ dáng. Trang Vũ Đồng hối hận đến ruột đều xanh. Sớm biết nàng sẽ xảy ra một cái nha đầu còn hủy thân thể, lúc trước liền sẽ không để nàng vào cửa. Chỉ cần nàng không vào cửa, thê tử liền sẽ không đi, hắn cu nở dê còn có sách xem không quá 2 ngày, Sở Vân Lê liền biết được, Trang Vũ Đồng hắn thu thập hành lý đi ra, đại khái là đi phụ thành. Mà Lý gia bên này, Sở Vân Lê khuyên Lý Kình Chi thi lại thi hương. Nói đến, Lý Kình Chi cũng mới chừng 40 tuổi niên kỷ, chính vào trắng niên. Sở Vân Lê đối với hắn rất có lòng tin, người khác không biết, nàng lại là biết đến, đời trước Trang Vũ Đồng thi đậu cử nhân trước đó, cũng không có cùng người khác đi lại thân mật, chỉ là 3 ngày 2 đầu cùng Lý Kình Chi lĩnh giáo. Bao quát thi hương quy củ cùng đề thi phương hướng, đều là nghe nhạc phụ nói. Cho nên, Lý Kình Chi nếu như thi lại, khả năng rất lớn trong hội nâng. Trước lúc này, Lý Kình Chi đã tham gia không dưới 5 lần thi hương, nhiều lần thi rất lúc sau. Hắn liền an tâm dạy học. Hai cha con nói chuyện qua đi, Lý Kình Chi ít thu buộc tu, chỉ dạy buổi sáng nửa ngày thời gian. Sở Vân Lê thì cầm lên theo tuyến, nàng theo ra đều là tinh phẩm, có tiền mà không mua được, từ trấn thượng bố trang đưa đi phủ thành, một bức liền có thể bán đi 10 mấy lượng bạc, đi thi một hồi lộ phí đều vậy là đủ rồi. Lý Kình Chi cũng không có hoài nghi, nữ nhi sẽ theo hoa hắn biết, nhưng cái gì tay nghề hắn nhưng lại không biết. Nhất là còn gả đi Trang gia 3 năm, hắn liền càng không rõ ràng. Hắn cu nở dê không có ngượng ngùng dựa vào nữ nhi ý nghĩ, tương phản, nếu không phải không bước được những học sinh này, hắn đã không nghĩ sẽ dạy. Chủ yếu là hắn có áp lực. Tháng 10 lúc, bên kia Trang Vũ Đồng đi ra ngoài 2-3 tháng lúc sau, trở lại lúc bên cạnh lại nhiều thêm một vị mỹ kiểu nương, cũng là huyện thành bên trong một vị tú tài nữ nhi, kia tú tài so với hắn lớn tuổi, nhà bên trong tồn sách cũng nhiều, cùng hai người đồng thời trở về, còn có hai đại cái dương sách. Trang Vũ Đồng sâu cạn Lý Kình Chi biết, rõ ràng hắn thi đậu cử nhân chỉ là vấn đề thời gian, nếu là không muốn để cho nữ nhi về sau ở trước mặt hắn thấp một đầu, chính hắn liền phải dụng công. Sở Vân Lê đã bụng vệ liền muốn lâm buồn, nhà bên trong đã chuẩn bị tốt hài tử quần áo cùng tã lót, Lý Kình Chi còn cố ý đi mua trương mục liệu tốt nhất giường nhỏ. Thị trấn vốn cũng không lớn, dù là Sở Vân Lê không quá đi ra ngoài, thời gian dần qua đám người cũng đều biết nàng có thai. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê tại viện tử bên trong làm tiểu quần áo, cửa lại bị gõ vang, Tôn Đại Nương gần nhất bị yêu cầu cả ngày đều lưu tại nơi này, nghe được tiếng đập cửa, nhanh chóng đi mở cửa. Thật lâu, phòng bên trong Sở Vân Lê nghe được nàng gọi, duyệt ý, có người tìm. Sở Vân Lê đi ra ngoài liền thấy môn khẩu Dương Thị, cười lạnh nói, ta nhớ được ngươi thật giống như đã thể nói như thế nào lại đến ta Lý ra cửa ngươi liền chết không yên lành. Đúng không? Dương Thị nhìn nàng bụng, ngươi mang ta Trang gia huyết mạch ai? Nói Sở Vân Lê hỏi lại. Dương Thị bẻ ngón tay, ngươi rời đi chúng ta nhà mới hơn 5 tháng, ngươi này bụng đều phải lâm buồn, không phải ta Trang gia, chẳng lẽ ngươi trộm người không mượn ngươi xen vào. Sở Vân Lê phất phất tay, Đại Nương, đóng cửa lại đi. Tôn Đại Nương thấy thế, cũng biết chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, bận bịu đóng cửa lại. Đi theo Sở Vân Lê vào cửa, mới giải thích nói, ngươi đây là Trang gia hải tử, phu thê vẫn là nguyên phối tốt, đứa nhỏ này cũng giống vậy, chỉ có thân cha mẹ mới là thực tình, ta cho là ngươi sẽ nghĩ trở về. Sở Vân Lê cười, ta cũng không phải là nuôi không nổi chính mình cùng hải tử, sao phải đi hầu hạ Trang gia người một câu, làm Tôn Đại Nương á khẩu không trả lời được. Mặc dù cảm thấy lời này có chỗ nào không đúng, nhưng nghe lên tới tựa hồ rất có đạo lý. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020-2015-16. 11, 542-2020-2016-13-19-49 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, mục dịch hân, hoa hồng mộ địa, hạ đào nguyên, tỷ hoan người, lộ tủ, sách nhỏ mê một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, sông phượng dư 130 bình, sờ nào hải tẹ phò, lẳng lặng xem người bán manh, 50 bình, di nỉ 30 bình, thà thà là me 22 bình, rốt cuộc nghi thoáng, huyên 20 bình, sát đại vương đôi chân dài là, mục tử lý 10 bình, lữ hành ý nghĩa 9 bình, là trưng hạt rẻ nhà, mật đào xô đa tiểu dê, hoa rơi co thanh vui, 39737514 bình, tử y hề cải bắp, mai hưu không phải là không có 3 bình, mua thuốc, xuân tới sơn hà thanh tú, tiểu thanh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.